Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Ban đêm sư hống, cây mây trắng giá trị rất cao. Nó là đồ tốt. Đầu tiên này thực vật rất xinh đẹp. Bọn chúng sẽ nở rộ tuyết trắng tiểu hoa. Đóa hoa phong phú, treo ở chuỗi leo lên trên cây tựa như một mảnh tuyết rơi. Tiếp theo bọn chúng có được xuất sắc chất gỗ. Lớn lên phía trước có thể dùng đến biên dây leo chế phẩm. Sau khi lớn lên trụ cột tăng thô có thể dùng đến chế tác cấp cao đồ dùng trong nhà. Lại có là bọn chúng còn có dược dụng giá trị. Rừng mưa nhiệt đới bộ lạc liền thích nhấm nuốt cây mây trắng lá cùng hoa. Bởi vì có được phong phú vitamin cùng một chút giảm nhiệt thành phần. Có thể dùng bọn chúng đến cường thân kiện thể, loại trừ tật bệnh. Nghĩ đến điểm này Dương Thúc Bảo lại nghĩ tới đậu khấu. Đây là một loại họ gừng thực vật. Chất lỏng là tự nhiên thuốc tiêu viêm. Có thể giảm nhiệt chữa thương lại không có bất kỳ cái gì độc tác dụng phụ. Tại đậu khấu nơi sản sinh thổ dân cùng những động vật đều thích nhấm nuốt này thực vật lá cây cùng hạt giống. Có thể rất tốt tiêu trừ thể nội chứng viêm. Châu Phi miền Tây một chút bộ lạc thậm chí cho nó dùng thiên đường cốc lương, xưng hô. Đại Esti Lucia đầm lầy đất ngập nước bên trong hẳn là cũng có đậu khấu hình thể. Dương Thúc Bảo muốn hào hào tìm một chút. Này thực vật rất đáng tiền. Dùng bọn chúng chồi non lá non để luyện ra chất lỏng có thể lòng bảo thạch danh xưng. Hơn nữa thứ này không phải lẫn lộn đi ra. Bọn chúng tại trên quốc tế xác thực rất có thị trường. Sở dĩ hiểu rõ những này là bởi vì kép thực vật bảo hộ khu vẫn nghĩ nhập giống tốt đậu khấu. Nhưng luôn luôn không thành công. Lúc ấy hắn nhìn qua một phần liên quan tới đậu khấu luận văn. Có phòng thí nghiệm chứng minh đậu khấu bên trong thiên nhiên giảm nhiệt thành phần có thể khác. Chế đối với methicillin sinh ra kháng dược tính tụ cầu vàng. Staphylococcus aureus, loại này vi khuẩn rất phổ biến cũng rất ngoan cố. Bao quát penicillin ở bên trong chất kháng sinh đối với nó không thấu đáo bất luận cái gì dược hiệu. Nhưng đậu khấu chất lỏng không cần phải nhắc tới luyện thành có thể giết hết bọn chúng. Cho nên thiên nhiên là rất thần kỳ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trồng xong cây giống sau chính là lúc chạng vạng tối. Dương Thúc Bảo tự tay đem hai khỏa cây mây trắng mầm giống đến sinh mệnh thụ bộ rễ bên cạnh. Dùng bọn chúng sinh trưởng tốc độ. Trên cành cây rất nhanh liền có dây leo có thể dẫm đạp. Ba cái tinh linh đi theo bị liên lụy. Hắn liền đốt một bình bọng nước trà nhài. Nhà ngói thép màu đơn sơ. Không có hoa trong tiệm cỡ nhỏ ướp lạnh khí. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhường nước trà tự nhiên làm lạnh. John lại tìm được cái tốt biện pháp. Hắn đem chén nước nhẹ nhàng bỏ vào sinh mệnh thụ cái khác trong giếng. Dựa vào mát mẻ nước giếng đến ướp lạnh nước trà. Cốc nước ở trên mặt nước nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như thuyền nhỏ. Trong giếng có từng tia khí lạnh ra bên ngoài bốc lên. Rất nhanh nước trà liền nguội đi. John cao hứng lấy ra. Dương Thúc Bảo lại lấy đi. Ta giúp ngươi thử một chút lạnh không có. Miệng vừa hạ xuống. Chén trà sạch sẽ. Lạnh. Biện pháp này coi như không tệ. Tới. Mọi người đem nước trà thả trong giếng. Nết cùng Danny liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng dùng đầu lưỡi tại trong nước trà chớp chớp mới buông xuống đi. Dương Thúc Bảo một mặt ghét bỏ. Thật buồn nôn, Nết chẳng hề để ý nói ra. Phòng cháy phòng trộm phòng thành chủ. Danny cũng đi theo nói ra. Vô luận xuân hạ thu đông. Phòng thành chủ ở trong lòng. Dương Thúc Bảo đứng dậy rời đi. Hắn đi móc một chút kizelia, chuối tiêu, rắn quả cùng hai người đại quả xoài trở về. Sau đó phân cho đám địa tinh. Nhận được quả xoài sau Danny lập tức đổi giọng. Vô luận xuân hạ thu đông, thành chủ vĩnh để trong lòng. Nết bất mãn xem nói với hắn, nịnh hót, một điểm tinh linh tộc cốt khí đều không có. Danny khinh thường nói ra, ngươi đang hâm mộ ta. Nết cười lạnh nói, ta sẽ ghen tị một cái không có cốt khí tinh linh. Ngươi thật sự là địa tinh sỉ nhục. Các ngươi lãnh huyết gia tộc thế nào ra ngươi tên bại hoại này? Danny khinh thường nói ra, ngươi đang hâm mộ ta. Nết buông xuống rắn quả xoay tròn quả đấm bay đi lên. Tiện hóa, ăn ta một quyền. Trên cây mèo dưới cây chó còn có Dương Thúc Bảo cùng John tranh thủ thời gian. Chiếm trước địa phương ngồi xuống. Đánh nhau, xem náo nhiệt. Gần nhất 3-4 ngày không có trời mưa. Trạng vạng tối mặt trời lặn lại có tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Sinh mệnh thụ cành lá cực kỳ tùm, liền cùng một cái cực lớn che nắng ô. Cho nên loại này mưa nhỏ không rơi xuống nổi. Dưới cây vẫn là rất khô ráo. Dương Thúc Bảo đem Kizelia đập nát bỏ vào trong mâm. Sau đó dầu chiên một điểm quả ớt tưới vào phía trên. Dạng này màu lục thịt quả, màu đỏ quả ớt, hồng xanh biếc phối. Hắn lại đổ điểm giấm cùng xì dầu điều gia vị. Liền cùng một bàn trộn lẫn dưa leo đồng dạng. Cẩn thận phẩm vị nó so với trộn lẫn dưa leo ăn ngon một chút. Dù sao càng giòn càng ngọt. Ba cái tinh linh ăn trái cây salad. Dương Thúc Bảo thì ăn này một bàn nước ép ớt trộn lẫn Kizelia. Mèo ăn đồ ăn cho mèo. Chó ăn cẩu lương. Sư tử cũng ăn cẩu lương. Lão Dương tựa ở trên cành cây ngửa đầu thấy được mấy cái mèo. Sau đó hắn liền bắt đầu phiền muộn. Sự thật chứng minh chó là rất có thị trường. Có thể giúp hắn kiếm tiền cũng có thể giúp hắn làm giao tế. Có thể mèo cái đồ chơi này làm sao làm. Sớm biết hắn liền không thu dưỡng này một ít mèo. Nhưng miêu mị nhóm cũng rất thông minh. Mèo Savannah chú ý tới lão Dương xông chính mình cau mày. Liền nhảy đi xuống tiến vào cỏ voi bụi bên trong. Chờ nó trở lại trong miệng ngậm một cái đại ốc sen. Sau đó bỏ vào Dương Thúc Bảo trước mặt. Cái khác mèo học theo, cũng chạy đi tìm cái đại ốc sen đem thả đi qua. Đuổi theo cung cấp giống như, không nhiều sẽ trước mặt hắn chất đống mười mấy cái đại ốc sen. Này một ít ốc sen lớn nhất so với hắn quả đấm còn lớn hơn. Đáng tiếc ăn không được, bất quá miêu mị bày ra phần này tâm ý nhường lão Dương có chút cảm động. Nhưng hắn vẫn là không có làm rõ ràng có thể sử dụng này một ít mèo làm gì. Không có trăng sáng, không có tinh tinh. Dạng này ban đêm có chút hắc ám. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Dương Thúc Bảo mở ra dây lưng quần. Ăn quá nhiều có chút trống. Phải làm cho dạ dày buông lỏng một chút. Chậm rãi mưa rơi có chỗ lan ra. Dưới cây bắt đầu xuất hiện giọt mưa. Đây không phải nước mưa sông mở cành lá rơi xuống, mà là rơi vào trên tán cây giọt nước lần theo cành lá khe hở chảy vào tới. Thật to giọt nước từng cái chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Bởi vì trên mặt đất có xốp cây cỏ, bọn chúng rơi tại trên phiến lá sẽ không tiêu tán, mà là chia ra làm hai hoặc là chia ra làm nhiều. Biến thành nhỏ hơn giọt nước. Sau đó lại theo cây cỏ rơi vào thổ địa bên trong. Nhìn xem to to nhỏ nhỏ giọt nước. Dương Thúc Bảo nghĩ đến mùa đông lão gia trên mái hiên băng lăng. Trời nắng thời điểm ngẫu nhiên có băng lăng đến rơi xuống. Bọn chúng rơi xuống trên mặt đất chính là như vậy. Một cái trong vắt khối băng lớn chia rất nhiều tiểu băng nát. Lão Dương hai tay gối lên sau đầu dựa tráng kiện sinh mệnh thụ ngẩn người. Trời mưa xuống cùng ngẩn người rất xứng đôi. Đột nhiên nơi xa truyền đến sư hống âm thanh. Ngay tại ngậm lấy một cây golden cái đuôi chơi đùa Simba lập tức nhảy dựng lên. Nó kinh ngạc nhìn về phía sư hống âm thanh truyền đến phương hướng. Vài giây sau nó như là đột nhiên kịp phản ứng giống như chạy về phía trước. Dương Thúc Bảo nghe ra đây là sư tử cái tiếng giống. Hắn coi là xảy ra chuyện gì. Liền tranh thủ thời gian sách bắt đầu làm việc binh xúc mang lên ba người đi theo. Sư tử cái tiếng giống liên tiếp vang lên. Uy phong lẫm liệt, nghe được sư hống âm thanh không ngừng hắn liền để xuống một nửa tâm. tối thiểu không phải đụng phải trộm săn trộm. Nếu không người ta một thương đi lên sớm đem sư tử đánh ngã. Sư tử cái cát bích hình thể tại bờ sông cao cao trong bụi cỏ như ẩn như hiện. Dương Thúc Bảo từ phía sau tới gần, trông thấy cát bích một cái móng vuốt chính nhấn Simba đối với phía trước gào thét. Phía trước trong bụi cỏ xuất hiện một đầu đại mãng xà. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, nguyên lai là chăn đá a. Hắn một bên nói vừa đi qua đối với cát bích khoát tay. Đừng kêu, người một nhà, ân, chính mình rắn, bá bá bá thanh âm vang lên. Đây là chăn đá vuốt ve cỏ dại thanh âm. Dương Thúc Bảo quay đầu lại nhìn lại, chăn đá nhanh chóng hướng hắn du tẩu mà đến. Gặp này hắn cả cười, ngươi cũng không cần sợ, chúng ta đều là, ốc ngày, ngươi quấn ta làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.